Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, ưu điểm cùng tai hại. Tầng thứ nhất, tổng cộng có 9 cái động tác, phối hợp riêng biệt hô hấp pháp, mỗi hoàn thành một cái động tác, hấp thu nguyên lực chờ năng lượng tốc độ liền sẽ tăng nhanh 50%. 9 cái động tác đều thành. Hấp thu nguyên lực năng lượng tốc độ sẽ tăng cường gần gấp 5 lần. So với rất nhiều loại trong tộc không truyền bí quyết còn cường hãn hơn rất nhiều. Mà đây, chỉ là Lý Đại Hổ tạm thời có thể tiếp xúc được. Vạn nguyên quyết, tầng thứ nhất mà thôi. Phía sau tầng thứ hai, tầng thứ ba, hắn tuy rằng vẫn không có thể nhìn thấy, nhưng hắn không nghi ngờ chút nào. Một khi nắm giữ, mình hấp thu nguyên lực cùng với khác năng lượng tốc độ, đem sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Bất quá, mọi việc có lợi tự nhiên có hại. Vạn nguyên quyết, cường đại rõ ràng, nhưng cũng có một cái hết sức rõ ràng, không tính tai hại. Đó chính là, thông qua, vạn nguyên quyết, hút mua lại năng lượng. Cũng không thể giống như cái khác phương pháp tu luyện loại này. Dùng để đề luyện cùng gia tăng tự thân nguyên lực tổng số. Còn có thể dùng cho rèn luyện thân thể cùng tinh thần lực. Đưa ra điểm trực bạch ví dụ. Thân thể của con người là một cái thùng gỗ. Nguyên lực chính là trong thùng nước. Tuyệt đại đa số phương pháp tu luyện là hấp thu trong thiên địa nguyên lực năng lượng. Từ mà không ngừng gia tăng thùng gỗ bên trong lượng nước. Một ít đặc biệt phương pháp tu luyện, có lẽ còn có thể nhân tiện tu bổ cường hóa một hồi thùng gỗ. Để cho thùng gỗ có thể trang càng nhiều hơn nước. Mà vạn nguyên quyết chính là hoàn toàn sẽ không gia tăng một chút lượng nước. Nó hấp thu luyện hóa những năng lượng kia, chỉ có một tác dụng, chính là không ngừng cải tạo, rèn luyện thùng gỗ. Khiến cho thùng gỗ biến thành thùng sắt, thùng thép, không chỉ chất lượng càng ngày càng tốt, thể tích cũng càng ngày càng lớn, có thể trang bị càng nhiều hơn nước. Thông thường mà nói, tuyệt đại đa số người đều chỉ sẽ học tập một loại phương pháp tu luyện. Ngoại trừ bởi vì bất đồng phương pháp tu luyện khoảng thường thường sẽ tồn tại một ít mâu thuẫn ra. Quan trọng nhất là tinh lực của người ta là có hạn. Rất khó làm được nhất tâm nhị dụng, nơi lấy tuyệt đại đa số người nếu như muốn học tập cái khác phương pháp tu luyện, liền sẽ đem nguyên bản nắm giữ trực tiếp bỏ hoang, học tập lại tân, nhưng vạn nguyên quyết bất đồng. Vạn nguyên quyết tác dụng là rèn luyện thân thể tinh thần lực, cùng phổ thông phương pháp tu luyện đi đến mức hoàn toàn là hai con đường, cho nên căn bản không tồn tại bất luận cái gì mâu thuẫn, khả năng. Hơn nữa, bởi vì vạn nguyên quyết có thể không ngừng rèn luyện thân thể cùng tinh thần lực, cho nên có thể đủ nắm giữ người của nó, tinh thần lực đều sẽ rất cường đại, trên căn bản đều có thể làm được nhất tâm đa dụng. Giống như Lý Đại Hổ, hắn hiện tại hoàn toàn có thể làm được một bên vận chuyển vạn nguyên quyết, một bên vận chuyển một cái khác phương pháp tu luyện. Không ngừng hấp thu hòa luyện hóa nguyên lực. Hình tượng điểm nói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể một bên đem thùng gỗ tiến hành cải tạo cường hóa. Một bên không ngừng hướng bên trong thêm nước. Lượng không chế nãi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải tiếp nhận được vạn nguyên quyết, rèn luyện thân thể cùng linh hồn thì mang tới tác dụng phụ. Vạn nguyên quyết quả nhiên cường đại, làm rõ ràng vạn nguyên quyết tình huống căn bản sau đó. Lý Đại Hổ trong mắt quang mang càng ngày càng lóa mắt. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng cũng sinh ra một ít nghi hoặc. Tiền bối, đây vạn nguyên quyết đã như vậy cường đại, vậy vì sao nghe trước ngươi ý tứ, tựa hồ rất ít có người học tập nó đâu. Hắn nhìn về phía Hạ Dịch, đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Ha ha, nghe vậy, Hạ Dịch cười ha ha một tiếng, giải thích, tiểu tử ngươi lúc trước còn thật thông minh, làm sao vào lúc này nhưng lại ngu ngốc sao? Không nói trước vận chuyển, vạn nguyên quyết, đối với tự thân tiến hành rèn luyện thời điểm. Loại đau khổ này không phải người người đều có thể tiếp nhận. Chính là cơ bản yêu cầu, cũng không phải tùy tiện một người đều có thể đạt tới. Siêu phàm lúc trước, nhục thân đạt đến nhất long chi lực, người cho rằng rất đơn giản. Có thể đạt đến cái yêu cầu này, liền tính ở đó nhiều chút huyết mạch chi lực cực kỳ mạnh mẽ cổ lão trong chủng tộc. Cũng là thiên tài chân chính, mà tại những này cổ lão trong chủng tộc, cái nào không phải có thuộc về riêng mình bọn hắn tu luyện của mình chi pháp. Có một chút thậm chí so sánh, vạn nguyên quyết, càng thêm biến thái. Ngươi nói một chút, nếu như là ngươi, ngươi biết bỏ gần cầu xa, vứt bỏ loại kia phương pháp tu luyện, lựa chọn thậm chí cũng không biết đủ không đầy đủ, còn mang theo một chút tác dụng phụ, vạn nguyên quyết, sao? Hạ Dịch liếc Lý Đại Hổ một cái, nhàn nhạt hỏi, nghe vậy, Lý Đại Hổ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là như vậy, nói như vậy, vạn nguyên quyết, cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy nha. Điển hình so sánh trung bình a, nhận định cũng chỉ có giống như ta vậy, dễ cỏ, mới sẽ chọn nó. Ngoặc kép, nghe thấy hắn tổng kết, Hạ Dịch nhất thời giờ khóc giờ cười. Tiểu tử ngươi không muốn được tiện nghi còn ra vẻ. Đăng thiên thê tưởng thường bên trong, chính là long thần tinh huyết đều có không ít, mà vạn nguyên quyết cũng chỉ có đây một phần. Những người khác liền tính biểu hiện khá hơn nữa, cũng không khả năng đạt được. Nếu ngươi không vui, ta hiện tại liền đem nó thu hồi lại. Đừng đừng đừng, Lý Đại Hổ liền vội vàng khoát tay, nói, ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể không muốn. Hắn dừng một chút, rồi sau đó có chút liếm mặt hỏi, câu thường nói, người tốt làm tới cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây. Nếu tiền bối liền, vạn nguyên quyết, cùng long thần tinh huyết đều ban cho tiểu tử, không bằng lại cho tiểu tử một phần hấp thu nguyên lực phương pháp tu luyện đi. Tiểu tử cũng không tham lam, trung đẳng tài nghệ liền thỏa mãn, trung đẳng tài nghệ phương pháp tu luyện. Nghe thấy Lý Đại Hổ yêu cầu, Hạ Dịch trên mặt đột nhiên treo lên một cái nụ cười quỷ dị. Chỗ này của ta còn thật sự có không ít. Người thật muốn, đương nhiên, Lý Đại Hổ gật đầu, cũng không phải là không thể cho ngươi. Hạ Dịch nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ rồi. Chỉ cần ngươi có thể ở ta toàn lực bạo phát xuống, kiên trì vượt qua một phút, ta liền cho ngươi một phần tại trong vũ trụ đều tính đứng đầu phương pháp tu luyện như thế nào. Dứt tiếng, một cái ánh sáng màu trắng đoàn lại lần nữa hiện lên ở trước người hắn. Lý Đại Hổ ánh mắt hung hãn ở đó đoàn trên ánh sáng nhìn chòng chọc nửa ngày. Sau đó liền một chút đều không do dự. Lúc này nói ra, quấy dày, tiền bối, sau một khắc, thân hình của hắn hóa thành muôn vạn lưu quang. Trong chớp mắt biến mất tại trên lôi đài. Hạ Dịch nụ cười trên mặt nhất thời cương ở nơi đó. Một hồi lâu mới khẽ cười lắc lắc đầu. Lại lần nữa trở lại giữa lôi đài, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, phảng phất một tòa tuyên cổ bất biến một loại pho tượng. Thứ 99 cấp thang trời bên trên, quang mang chợt lóe, Lý Đại Hổ lại lần nữa xuất hiện ở tại đây. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Hạ Dịch thanh âm đột nhiên tại trong đầu vang rồi, tiểu tử, nếu mà ngươi thật muốn hấp thu nguyên lực phương pháp tu luyện, kia phải cố gắng đăng thiên thê đi. Đăng thiên thê sao? Lý Đại Hổ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt không tự chủ được hướng phía kia đếm không hết bậc đá xanh trên thang. Trước mắt mới chỉ, còn chưa một cái tham dự người khảo nghiệm, có thể đặt chân bên trên. Quan sát một loại, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới. Vào trong mắt, Long Nghị, Phiêu Tuyết và mấy cái cấp độ SSS cao thủ đều đã không ở bậc đá xanh trên thang. Hiển nhiên giống như hắn, đều tiến vào thứ 99 cấp thang trời khảo nghiệm trong không gian rồi. Mà Vương Nguyệt Nguyệt và người khác bây giờ còn đang hướng phía trên leo, nhìn trước mắt cũng không có quá mức cố hết sức. Xem ra, ta được tăng thêm tốc độ. Hít sâu một hơi, Lý Đại Hổ tập trung ý chí, bước lên thứ 100 cấp thang trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.